Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 kiếm tiền lai lịch. Chương 88 kiếm tiền lai lịch cấp tiên sinh có tiền. Nương Triệu gia ở Nhữ Nam thanh danh, trực tiếp từ địa phương thân sĩ cùng lương thương trong tay mua sắm đại lượng lương thực, thả theo cây trồng vụ hè tiến độ đem giá một áp lại áp. Trừ bỏ Dĩnh Xuyên, năm nay dự châu thu hoạch đều cũng không tệ lắm. Tân lương sắp xuống dưới, lương giới tất nhiên giảm xuống. Chư vị bảo tồn Trần Lương có ích lợi gì đâu. Tuy rằng Trần Lương lưu cái 3-4 năm vấn đề không lớn, nhưng vị đại chịu ảnh hưởng. Lương thực lưu thời gian càng lâu càng giá rẻ. Cấp tiên sinh nói, chư vị không bằng đem trong tay Trần Lương ra cùng ta. Nhà ta nữ lang chủ yếu là lấy tới làm việc thiện, đảo không cần thiết nhất định là tân lương. Mọi người vui vẻ đồng ý. Vì thế một xe lại một xe lương thực từ bên ngoài vận tiến trang viên. Trang viên người nhìn đến này đó lương xe tiến vào, tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Làm việc nhi cũng càng thêm ra sức. Trong đất lúa mạch mỗi ngày đều ở giảm bớt, thu hoạch tốt lúa mạch bị kéo trở về phơi nắng. Sau đó phụ nhân cùng hài tử ở trong nhà tuốt hạt, vì phân ra kiến tạo phòng ốc. Thôn trang phân ra 300 người tới đi kiến phòng ở cùng tu lộ. Liền Triệu Câu đều tự mình ra trận. Mỗi ngày trừ bỏ giáo Triệu Nhị Lang võ nghệ ngoại chính là mang theo đại gia đi đánh nền, chờ cấp tiên sinh ở Nhữ Nam đi dạo một vòng trở về. Trang viên phòng ở đã nổi lên một loạt lại một loạt. Phó Đình Hàm hiện tại đã có thể đem thiêu diêu xác suất thành công khống chế ở 90% chờ lên. Hắn đã mặc kệ việc này, làm Lục Hỗn mang theo thôn trang đứa ở nhóm chính mình thiêu gạch. Hắn tác mỗi ngày trốn ở trong phòng làm chính mình sự, trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới cùng Triệu Hàm Trương học tập một chút võ thuật ngoài, hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Cấp Huyên đứng ở giao lộ nhìn phía nơi xa bốc khói lò gạch, kinh ngạc không thôi, lúc này mới nửa tháng, thế nhưng nổi lên nhiều như vậy phòng ở sao? Triệu Câu mang theo người đi ra ngoài tuần tra mặt khác thôn trang, nửa đường vừa lúc gặp được hắn, bởi vậy hai đội nhân mã cùng nhau trở về. Hắn nhìn bên kia liếc mắt một cái, không thèm để ý nói, thiêu tốt gạch khởi phòng ở, tốc độ có thể không mau sao? Hắn nói, hiện tại lò gạch một ngày có thể ra 30,000 gạch, gạch là có kia gạo nếp canh đâu. Tạo nhiều như vậy phòng ở, đến yêu cầu nhiều ít gạo nếp canh. Xây gạch yêu cầu vôi vôi vữa, nhưng vôi vôi vữa thực thô ráp. Kiến tạo phòng ốc không thể rất cao lớn, ngày mưa còn sẽ ứa ra nước, không đủ kiên cố, chỉ có ở vôi vôi vữa hơn nữa gạo nếp canh quấy. Xây ra tới tường thể mới lại phong kín lại kiên cố, Triệu Câu nói. Tam nương làm thành bá lôi kéo lương thực đi huyện thành cùng ổ bảo đổi gạo nếp. Trang viên nhiều người như vậy, sẽ không lãng phí, bất quá tam nương cũng nói. Nếu có thể tìm được dính tính tốt hoàng đất sét, kia liền có thể thay thế gạo nếp canh. Thành bá chính mang theo người tìm đâu, chính là nhất thời không tìm được. Cấp Huyên thấy bọn họ an bài đến gọn gàng ngăn nắp, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đánh mã trở về thấy Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương không có việc gì làm, chính cầm một phen trường thương ở trong sân luyện thương pháp. Giáo nàng là một thập trưởng quý bình, hắn là kỵ binh, nhất am hiểu đó là thương pháp. Phía trước súng của hắn ở bôn tập trung hư hao, cho nên mới sửa lại đại đao. Tới rồi trang viên mới bắt đầu nghĩ một lần nữa đánh một cây thương. Triệu Hàm Trương thấy hắn chơi mạnh mẽ oai phong, rất là hâm mộ, vì thế muốn đi theo cùng nhau học. Cấp Huyên đến thời điểm, nàng chính xoay người đâm ra một thương, thẳng lấy đầu của hắn mặt, dọa Cấp Huyên nhảy dựng. Triệu Hàm Trương bá một chút đem thương thu hồi, ném cho Quý Bình. Từ Thính Hà trong tay tiếp nhận khăn lau mồ hôi, cười tiến lên, Cấp tiên sinh đã trở lại, Cấp Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên hành lễ, nữ lang nghĩ như thế nào lên luyện võ? Thích liền luyện, Triệu Hàm Trương thỉnh cấp tiên sinh đi chính đường. Hỏi, gần nhất bên ngoài có cái gì tin tức sao? Triều đình còn lưu lạc bên ngoài, Lạc Dương còn chưa đoạt lại. Gần đây từ Lạc Dương chạy ra tới người càng ngày càng nhiều, Cấp Uyên nói. Nếu nói mua lương thực là vì làm việc thiện, Tam Nương sao không nhân cơ hội thu nạp một ít dân chạy nạn? Đây cũng là làm việc thiện, Triệu Hàm Trương vui vẻ đồng ý. Ta cũng là như vậy tưởng, ta danh nghĩa rất nhiều đồng ruộng đều không có trồng trọt. Hoặc là loại đến không cẩn thận, toàn nhân thủ thiếu, Triệu Hàm Trương mà là đủ nhiều. Đặc biệt là Triệu Trọng Dư trao đổi cho nàng những cái đó thổ địa. Lưu lại tá điền cùng đứa ở cũng không dùng như thế nào tâm. Hơn nữa mấy năm nay bởi vì các loại nguyên nhân dân cư xói mòn nghiêm trọng, cho nên rất nhiều thổ địa đều bỏ hoang, cho nên nàng chỉ cần nhận người liền có mà cho bọn hắn canh. Tác, nàng chỉ cần bảo đảm bọn họ lao động khi ăn trụ là được, mà chạy khó bên ngoài dân chạy nạn nhóm lúc. Này cũng chỉ cầu một cái an thân chỗ thôi, Triệu Hàm Trương nói. Cấp tiên sinh, việc này vẫn là muốn phó thác cho ngươi. Ngươi mang lên lương thực đi cửa thành nhận người đi, nàng nói. Ly Hương người chỉ sợ sẽ không nghĩ ở bên ngoài ăn gia lập nghiệp. Chúng ta có thể đem điều kiện phóng khoáng một ít. Phàm chiêu mộ đứa ở cùng tá điền đều chỉ thêm 3 năm. 3 năm qua đi. Bọn họ nếu muốn chạy, chúng ta tuyệt không ngăn đón, đãi ngộ đâu. Đứa ở tiền công dựa theo thị trường cấp, ăn trụ chúng ta bao. Tá Điền nói, năm thứ nhất chúng ta sẽ cho dư bọn họ no bụng lương thực. Cho nên thu bọn họ 4 thành địa tô. Năm thứ 2 về sau, chúng ta chỉ thu 2 thành địa tô, Cấp tiên sinh kinh ngạc. Tam Nương, này địa tô cũng quá thấp. Nhữ Nam hiện tại địa tô đều ở 4 thành cùng 5 thành chi gian, Triệu Hàm Trương nói. Không thấp, lương thực cùng tiền tài ở trang dân trong tay cùng ở trong tay ta khác nhau không lớn. Này trang viên vốn chính là từ trang dân tạo thành, ta nếu nói muốn dưỡng bọn họ, tự nhiên phải cho lưu cũng đủ không gian, nhưng ngài còn dưỡng bộ khúc đâu. Chỉ 2 thành địa tô, có thể nuôi nổi bọn họ sao? Chỉ cần chúng ta đồng ruộng đủ nhiều, tá điền đủ nhiều, tự nhiên nuôi nổi, Cấp tiên sinh, kia còn có vũ khí cùng ngựa đâu, còn có khôi giáp, này đó đều yêu cầu tiền, Triệu Hàm Trương. Lương giới tuy rằng dâng lên rất nhiều, nhưng lương thực là cơ sở sinh tồn sở cần. Dựa cơ sở sinh tồn tài nguyên tới thu hoạch chuẩn bị chiến đấu vật tư là không được, nàng nói. Chuẩn bị chiến đấu không nên từ bán lương thực đi lên. Sau này chúng ta lương thực muốn tận lực lưu làm mình dùng. Có thể không bán liền không bán. Đến nỗi mua chuẩn bị chiến đấu tiền. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát sau nói. Ta tới nghĩ cách, Cấp Uyên kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Tam Nương không hổ là lang chủ cháu gái. Lang chủ cũng nói qua. Trong nhà bộ khúc sở hao phí tiền tài không nên từ lương thực thượng đạt được, Triệu Hàm Trương vừa nghe, hứng thú lên, vội hỏi nói, kia tổ phụ tiền từ chỗ nào tới, kinh doanh cửa hàng, tửu lâu, vườn này đó tới, Cấp Uyên nói, bất quá kiếm tiền mặt tiền cửa hiệu cùng tửu lâu vườn nhiều ở Lạc Dương cùng Trường An. Cho nên... Không nói hiện tại Lạc Dương cùng Trường An đều lâm vào trong chiến loạn. Chính là hòa bình, Triệu Hàm Trương cũng toàn bộ đều đổi cho Triệu Trọng Dư. Triệu Hàm Trương vừa nghe địa điểm. Lập tức không có hứng thú. Chúng ta mặt khác tìm chiêu số, Cấp Uyên buồn rầu lên. Nhưng chúng ta có cái gì chiêu số đâu. Thượng Thái tuy không nghèo, nhưng cũng không thế nào giàu có. Ngài ở huyện thành tuy rằng có cửa hàng, nhưng không có hào phú người, đồ vật cũng khó bán đi. Huống chi, chúng ta có cái gì thứ tốt? Triệu Hàm Trương nghĩ rồi lại nghĩ, ngươi cảm thấy chúng ta bán gạch thế nào? Cấp Uyên sửng sốt, a, Triệu Hàm Chương lại dường như mở ra hai mạch nhâm đốc. Một phách trưởng nói, trước từ nhỏ tới, tích tiểu thành đại sao, trước bán gạch, chờ phó đại lang quân làm ra pha lê này đó thứ tốt, lại bán càng quý trọng đồ vật, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.